Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 5, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đến chiều, tôi đang bước ra khỏi công ty chuẩn bị đi về thì anh Phúc cũng bước ra ngoài. Anh Phúc tiến lại chỗ tôi. Ngày nay làm việc mệt không Quỳnh Chi? Dạ, cũng như mọi ngày thôi anh. Quỳnh Chi, đi chơi không? Nay bạn anh rủ qua sinh nhật mà đi một mình buồn quá. Em cũng ít đi đâu. Nay anh đưa em đi chơi cho biết Sài Gòn, em đi không? Chứ nghe em kể trước giờ lên đây chưa đi đâu còn gì. Nhưng em... Đi chơi đi, cho biết chứ em ru rú trong phòng thì làm sao biết được. Có anh đây cứ yên tâm. Tôi nghe vậy có chút do dự, nhưng đúng là từ khi lên đây thì tôi chưa bao giờ được đi chơi đâu cả. Làm ở quán Đỉnh Vũ tôi cũng chỉ ở quán, sau đến nhà cô Nhung ban ngày. Ngoài đi siêu thị thì tôi chỉ biết ở nhà làm việc, rồi tới công ty. Bây giờ tôi cũng làm việc ban ngày, còn tối về chỉ ở trong phòng. Anh Phúc nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ, làm tôi không thể từ chối mà gật đầu đồng ý. Dạ, vậy giờ em về phòng ăn cơm rồi chuẩn bị nhé. Thôi, em đừng ăn cơm, đến quán ăn được rồi. No rồi đến đó sao ăn mấy thức ăn ngon. Em về chuẩn bị đi, anh tắm xong qua chở em đi luôn nha. Dạ. Nói xong thì tôi với anh Phúc trở về phòng. Ai vào phòng nấy rồi tôi đi tới tủ lựa đồ. Thì thấy mấy bộ của chú Quang Khải lúc đi thăm Jin đã mua cho tôi, nay mới có dịp để mặc. Tôi cầm lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm. Xong xuôi thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tôi nghĩ anh Phúc gọi nên tôi nhanh chóng bước ra mở cửa. Thì thấy chú với Jin đang đứng ở ngoài. Làm tôi bất ngờ, tôi liền hỏi: Chú với Jin đến đây có chuyện gì vậy? Không phải hai người về nhà rồi à? Quang Khải cau mày khi thấy Quỳnh Chi mặc bộ đồ đẹp, anh hỏi: Cô định đi đâu sao? Dạ, em đi dự sinh nhật với anh Phúc, anh ấy chở em đi chơi. Mấy chỗ đó cô quen không mà đi, ở nhà đi. Nhưng em đồng ý với anh Phúc rồi ạ. Vừa dứt lời thì anh Phúc bước đến. Chào sếp, nay sao sếp tới đây nữa vậy ạ? Tôi đến đây không được sao, cậu có ý kiến gì ạ? Anh Phúc gãi đầu cười. Dạ, vậy sếp với Quỳnh Chi nói chuyện đi, em ra ngoài kia chờ Quỳnh Chi. Quang Khải nói: Cậu cứ đi đi, giờ tôi đưa Quỳnh Chi đi có việc. Nhưng em đã hứa đưa Quỳnh Chi đi cho biết Sài Gòn mà sếp. Tôi là người đưa Quỳnh Chi vào đây làm, cậu đưa Quỳnh Chi đi chơi, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm? Tôi nghe chú nói vậy cũng đúng, nên quay qua anh Phúc nói: Anh Phúc đi sinh nhật đi ạ, lần sau anh dẫn em đi chơi nhé. Anh Phúc nhìn sếp như thế thì quay sang Quỳnh Chi nói: Vậy em đi công việc với sếp nha. Lần sau anh dẫn đi dạo cho biết Sài Gòn. Dạ. Anh Phúc rời đi thì tôi quay sang chú hỏi: Chú đến có chuyện gì không ạ? Cô hỏi Jin đấy. Jin nãy giờ im lặng, bây giờ nghe nhắc đến mình mới lên tiếng: Ôi, cháu đứng ngay nãy giờ mà cháu mệt ngang luôn vậy đó. Mà cô Chi không thấy cháu đứng đây ạ? Tôi nghe Jin nói vậy mỉm cười đáp lại: Cô Chi có thấy Jin mà quên mất không hỏi. Cô xin lỗi Jin nha. Giờ Jin hết mệt chưa nào? Jin nghe tôi hỏi thì cười tít mắt nói: Cháu hết rồi ạ. Mà cô Chi ơi, hôm nay mẹ cháu bận không về nhà, nên giờ cậu Khải dẫn cháu đi ăn. Có cháu với cậu Khải ăn thôi thì buồn lắm. Cô Chi đi ăn rồi đi chơi luôn với cậu và cháu nha cô. Tôi nghe vậy thì bất ngờ hỏi Jin: Mai chủ nhật cô đến nhà cháu rồi mà, sao lại đi ăn đi chơi hôm nay được? Nay đi ăn ngoài với đi chơi. Mai mới đến nhà cháu mà cô. Quang Khải nghe vậy lên tiếng: Cô đi với chúng tôi thì hỏi tới hỏi lui, còn với cậu Phúc cho dù có dẫn cô đến nơi xa lạ cô cũng không cần suy nghĩ đồng ý. Giờ cô có đi không? Tôi nghe chú nói vậy thì hơi bối rối. Quả thật anh Phúc rủ tôi đi sinh nhật cùng anh ấy, mà tôi không biết bạn anh ấy cũng đồng ý, còn với chú và Jin thì lại phân vân. Tôi cũng không hiểu sao mình lại dễ dàng đồng ý đi với anh Phúc hơn với chú vậy nữa không biết. Cô Chi ơi, cô đi với cháu đi mà. cô không đi cháu buồn lắm. Nghe dì nói, tôi mới thoát được những suy nghĩ vừa rồi. Nhìn xuống tôi thấy ánh mắt mong chờ của Jin thì thấy thương cu cậu quá. Một cậu bé mới 4 tuổi, cần có ba mẹ ở bên cạnh, nhưng cả hai đều bận rộn với công việc nên không dành nhiều thời gian bên cạnh Jin được, nên cậu bé cũng thấy cô đơn. Tôi cũng từng không được mẹ quan tâm nên cũng hiểu được. Vì vậy tôi gật đầu đồng ý, rồi tôi đóng cửa phòng cùng chú với Jin bước ra xe. Đi được một đoạn thì chú có điện thoại. Tôi thầm nghĩ, bận rồi mà còn đi chơi, thì nghe chú nói, em tới quán Ruby trước đi, anh chuẩn bị qua đây. Tôi không biết ai gọi cho chú mà chú lại trả lời đến quán nào đó. Không biết người gọi cho chú hẹn gặp vì công việc hay vì gì. Chú đưa tôi với Jin đi cùng như vậy có tiện không? Tôi định nói chú bận việc thì để tôi đưa Jin đi ăn cũng được, nhưng thấy chú tập trung lái xe nên tôi đành quay sang nói chuyện với Jin. Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Tôi cùng với Jin bước xuống xe rồi đợi chú đậu xe xong cùng chú bước vào bên trong. Đây là lần thứ hai tôi đến một nhà hàng sang trọng như thế này nên cũng không bỡ ngỡ như lúc đầu. Với có Jin đi cùng nên tôi thấy thoải mái hơn. Chú cứ thế đi tới một căn phòng rồi mở cửa bước vào. Tôi cũng bước theo vào thì thấy Trúc Linh đang ngồi cùng với một người đàn ông lớn tuổi, thì tôi thở phào nhẹ nhõm. Vì chú không phải gặp người lạ mà gặp Trúc Linh, tôi cũng biết cô ấy nên gặp cũng không thấy ngại. Đến ghế ngồi đi. Nghe chú Quang Khải nói vậy thì tôi cầm lấy tay Jin đi tới ghế rồi lên tiếng. Cháu chào bác, em chào chị ạ. Trúc Linh thấy Quỳnh Chi thì cảm thấy không được vui, nhưng vẫn tỏ ra bình thường cười nói. Chào em, hôm nay em cũng đi cùng với anh Khải à? Tôi nghe chị ấy hỏi thì ấp úng không biết nên trả lời sao. Vì chú cùng Jin tới phòng nói đi ăn, mà không nói đi ăn cùng Trúc Linh. Tôi vừa định nói thì chú Quang Khải lên tiếng. Jin muốn đi chơi với Quỳnh Chi, nên anh chở cô ấy đi cùng luôn. Mọi người ăn gì gọi đi. Mà bác Tài, sao không để mốt bác tới công ty cháu bàn hợp đồng luôn, mà lại hẹn cháu hôm nay tới đây bàn vậy ạ? Ông Tài nói, bác cũng định thứ hai qua công ty cháu bàn hợp đồng, mà con bé Trúc Linh cứ nằng nặc bảo bác đến đây ăn cơm cùng cháu. Mà bác cũng có công việc phải đi, giờ chỉ ghé vào ngồi một tí thôi. Các cháu cứ gọi món ăn đi. Dạ, bác đã đến đây rồi thì ngồi ăn cùng bọn cháu luôn đi bác. Mấy khi chúng ta có dịp ngồi cùng nhau như thế này đâu ạ. Ông Tài nghe Quang Khải nói vậy thì sau vài giây lưỡng lự cũng nói. Ừ, đúng là chúng ta có ít dịp ngồi cùng nhau thật. Vậy bác sẽ ở lại ăn cùng mọi người xong rồi đi. Mà chúng ta uống ít rượu nữa nhỉ. Trúc Linh nghe ba nói vậy thì vội ngăn. Anh Khải cả ngày đi làm mệt rồi ba, mình chỉ ăn thôi, còn để khi khác uống rượu ba nhé. Quang Khải nghe Trúc Linh nói vậy thì lên tiếng. Không sao đâu Trúc Linh, những dịp như thế này phải uống rượu mới vui. Anh uống ít chứ cũng không uống nhiều đâu mà mệt. Giờ gọi món gì đi. Trúc Linh nghe Quang Khải nói vậy thì nhìn anh mỉm cười nói. Em gọi món rồi, giờ mình đợi mang món lên rồi ăn thôi. Mà em gọi có mấy món thôi, hết thì mình gọi tiếp nhé. Xong Trúc Linh quay qua Jin nói. Cô chào Jin nhé, Jin có nhớ cô Linh không nè? Jin nãy giờ ngồi im lặng, nghe mọi người nói. Giờ nghe hỏi tới mình thì khoanh tay vào rồi chào. Cháu chào ông, cháu chào cô Trúc Linh ạ. Cháu vẫn nhớ cô Linh ạ. Ông Tài thấy cậu bé ngoan ngoãn lễ phép thì mỉm cười xoa đầu cậu nói. Ông chào Jin nhé, Jin ngoan quá. Dạ cháu cảm ơn ông ạ. Đợi ba và Jin nói xong thì Trúc Linh lên tiếng. Jin có muốn ăn gì không? Để cô gọi cho Jin ăn nhé. Cô không biết cháu đi cùng với cậu Khải nên không gọi món gì cho cháu. Dạ cô Quỳnh Chi ăn gì thì cháu ăn đấy ạ. Món gì cháu ăn cũng được cô ạ. Trúc Linh nghe Jin nói vậy thì gương mặt thoáng chút khó chịu, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường mà hỏi Jin. Cháu thích cô Quỳnh Chi quá nhỉ, hôm nào qua nhà cô chơi nhé. Jin nghe vậy thì gật đầu nói. Dạ, giờ mình ăn được chưa cô? Cháu đói quá à? Lúc này mấy món mà chị Trúc Linh gọi cũng đã được mang lên. Tôi nghe Jin nói vậy thì hỏi. Cháu ăn súp nhé. Dạ, mà cô Chi ơi, ăn xong có đi chơi không ạ? Cậu Khải nói đến chở cô đi ăn xong đi chơi đấy. Nghe Jin hỏi tôi nhìn qua chú Quang Khải, nhưng chú im lặng không nói gì. Tôi nghĩ giờ chú uống rượu vậy thì cũng không đi chơi được nên trả lời Jin. Hôm sau mình đi chơi nhé Jin. Nay chú Khải với mọi người bàn công việc nên không đi được đâu. Jin cũng là cậu bé rất hiểu chuyện nên khi nghe tôi nói thế thì liền gật đầu. Dạ, vậy mai cô tới nhà cháu chơi nha. Ừ, mai cô tới, giờ cháu ăn đi nhé, không đói. Dạ, cháu mời ông, mời cậu và hai cô ăn cơm ạ. Mọi người nghe Jin chào thì cũng trả lời lại. Sau đó Jin tập trung ăn. Còn tôi cảm thấy lạc lõng nhìn chú và người đàn ông cùng với chị Trúc Linh nói chuyện. Tôi im lặng ngồi ăn. Lát sau chú đứng lên đi ra ngoài. Chị Trúc Linh cũng đi ra ngoài sau chú một chút. Còn lại tôi với Jin cùng với ba chị Trúc Linh. Đang định hỏi Jin ăn thêm gì không thì người đàn ông đó lên tiếng. Nãy giờ cháu im lặng thế. Mà cháu là gì với cậu Khải? Mấy lần trước bác thấy cậu Khải dẫn người khác theo mà. Dạ cháu chỉ là nhân viên cùng công ty thôi ạ. Vậy cháu làm gì ở công ty Quang Khải? Tôi nghe người đàn ông đó hỏi thì có chút bối rối. Giờ mà nói tôi làm tạp vụ thì bác sẽ nghĩ gì? Vì chú cũng là giám đốc mà đi cùng ai không đi, lại đi cùng một nhân viên tạp vụ như tôi, thì cũng không khỏi khiến người khác khinh thường. Nhưng tôi lại không muốn nói dối nên đành nói thật. Dạ cháu làm tạp vụ ạ. Khi nghe tôi nói thế thì bác ấy tròn xoe mắt vì ngạc nhiên rồi nói. Vậy à, bác không nghĩ Quang Khải tốt với nhân viên thế? Tạp vụ thôi mà cũng dẫn đến đây ăn sao? Mà cháu ở đâu vậy? Bác nghe giọng cháu hình như không phải người ở đây. Dạ cháu ở Gia Lai ạ. Ở Gia Lai sao? Dạ. Ông Tài đang định nói gì đó thì cánh cửa mở ra. Quang Khải cùng với Trúc Linh bước vào nên cả hai không nói gì thêm nữa. Mà ông Tài quay qua nói chuyện với Quang Khải. Một lúc sau thì ông Tài đứng lên nói. Bác phải đi rồi, lát Quang Khải đưa Trúc Linh về giúp bác nhé. Quang Khải định từ chối vì còn chở Quỳnh Chi, nhưng bác ấy nói có việc anh không chở cũng không được nên đành đồng ý. Dạ bác cứ đi công việc đi ạ, lát cháu đưa Trúc Linh về cũng được. Ông Tài mỉm cười rồi bước đi ra ngoài. Quang Khải quay sang Jin hỏi. Cháu ăn no chưa? Dạ cháu no rồi ạ. Thế giờ về luôn à cậu Khải? Chứ cháu định đi đâu nữa? Jin nghe cậu Khải nói vậy dù có buồn nhưng vẫn trả lời. Dạ không, mình đi về thôi cậu. Ừ. Quang Khải quay sang Quỳnh Chi. Còn cô ăn no chưa? Tôi thấy thức ăn còn kìa. Tôi nghe chú hỏi thế thì cũng hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói đó. Lần trước đi ăn với chú vì tiếc nên gói mang về. Giờ chú cố tình trêu tôi đây mà. Nếu đi cùng chú với Di thôi, thì khi nghe chú hỏi vậy, tôi gật đầu ngay. Còn giờ có chị Trúc Linh, sao tôi có thể làm vậy được? Tôi liếc xéo chú một cái rồi nói. Dạ, em no rồi, không ăn nữa đâu ạ. Vậy chúng ta về. Trúc Linh lên tiếng. Hay để em đón taxi về nhé. Để anh đưa về, nãy ba em đã nhờ rồi mà. Trúc Linh nghe Quang Khải nói vậy thì trong lòng vui lắm, nhưng vẫn tỏ ra bình thường nói. Dạ cảm ơn anh. Mọi người đứng lên cùng nhau bước ra ngoài thì tôi thấy anh Phúc từ trong phòng bên cạnh bước ra. Tôi thấy vậy gọi. Anh Phúc ăn sinh nhật ở đây hả? Anh Phúc thấy tôi thì đi tới cười tươi, mặt anh có chút đỏ liền cười nói. Ừ anh chuẩn bị về đây, em đi cùng sếp tới đây à? Tôi nghe anh Phúc chuẩn bị về thì nói. Dạ giờ em cũng về đây, hay tiện đường anh cho em về cùng luôn nhé. Tôi quay sang chú Quang Khải. Chú đưa chị Trúc Linh về nhé. Em về cùng với anh Phúc đây ạ. Nói với chú xong tôi quay qua nói với Jin mà không thấy được sự khó chịu hiện rõ trên mặt chú. Cháu về với cậu Khải nhé, cô về trước đây. Quang Khải lên tiếng. Để tôi đưa cô về, cậu Phúc đang say trở về nguy hiểm. Anh Phúc nghe vậy nói. Em không say đâu sếp. Em uống có ít thôi, nhưng do mặt em hay nổi đỏ khi uống nên mới vậy. Sếp về trước đi ạ, em đưa Quỳnh Chi về được, sếp cứ yên tâm. Tôi nghe anh Phúc nói thì nói tiếp. Anh Phúc không say nên chú về đi ạ, em đi cùng anh Phúc về cho tiện, chứ chú chở em về lại không tiện đường. Với lại Jin cũng buồn ngủ rồi đấy ạ, sếp chở Jin về ngủ đi ạ. Nói xong tôi quay sang anh Phúc bảo. Chúng ta về thôi ạ. Anh Phúc gật đầu rồi cùng tôi bước đi ra ngoài. Trèo lên xe máy anh Phúc hỏi. Hình như sếp không thích anh đi cùng em thì phải. Anh thấy sếp khó chịu khi anh bảo chở em về. sếp thích em phải không? Tôi nghe vậy thì xua xua tay nói, không phải đâu, anh nói vậy người khác nghe được hiểu lầm đấy. Chú mới chia tay người yêu thì làm sao thích em được. Anh Phúc nghe tôi nói vậy thì ngạc nhiên hét lên, sao cơ? Em nói sếp chia tay với người yêu á? Mấy tháng trước anh vẫn thấy người yêu sếp đến đây mà. Tôi biết mình lỡ lời nhưng giờ nói ra rồi cũng không thể rút lại được. Với lại anh Phúc cũng không phải là người nhiều chuyện, nên tôi nghĩ để anh biết cũng không sao. Nên tôi thật thà nói mà không hề biết rằng tôi quá non nớt, dễ bị anh ta dẫn dắt nói ra hết bí mật của chú. Cho đến mãi sau này tôi mới nhận ra những lời chú cảnh báo tôi về anh ta không hề sai một chút nào. Dạ, mấy tháng trước anh thấy là còn quen nhưng sau đó thì chia tay anh ạ. Anh biết sao em được sếp đưa tới đây làm không? Chẳng phải em quen sếp từ trước rồi sếp giúp đỡ em à? Thì đúng là sếp giúp đỡ em, nhưng không phải là sếp tự nhiên giúp đâu, mà là vô tình bữa đó sếp chở em đi đến chỗ bạn em bị đánh và nhờ thế vô tình biết chị Quỳnh Anh, người yêu sếp bắt cá hai tay nên sếp mới chia tay. Mà chị Quỳnh Anh lại là con của chủ nhà em làm giúp việc, nên chị ta đổ lỗi là do em, nên chị ta mới bị sếp chia tay, vì thế mới đuổi không cho em làm nữa. Em chỉ nói cho anh biết thôi, anh đừng nói với sếp nha. Anh Phúc gật đầu rồi nói, cô gái đó khi gặp anh đã biết là không hợp với sếp rồi. Tính cách của cô gái đó thì không xác định lâu dài với sếp được. Mà cô gái đó được một người xuất sắc như sếp yêu quả là may mắn, vậy mà lại không biết giữ, đã thế còn cắm sừng sếp nữa nhỉ. Vậy mấy hôm trước sếp không tới công ty là vì lý do này? Dạ, đấy là chuyện của sếp, mình quan tâm làm gì. Mà sao anh đi sinh nhật về sớm thế? Anh mà ở lại là hết đường về, với có người yêu cũ ở đó anh cũng không thấy thoải mái nên về. Sao ai yêu cũng phức tạp thế nhỉ? Anh Phúc nghe tôi nói thế thì bật cười hỏi, em nói vậy chứng tỏ chưa từng yêu rồi. Tôi chép miệng, em chưa từng yêu ai, với lại yêu làm gì? Thấy mọi người yêu mà mệt hơn ấy. Với lại cuộc sống của em vẫn chưa ổn định, nay làm chỗ này mai làm chỗ khác, một nơi ở cố định em còn chưa có thì làm sao mà yêu? Với cả em sợ lắm. Có gì đâu mà sợ em, đời có được bao lâu đâu, mình cứ sống hết mình đi, chứ sợ này sợ kia rồi không biết gì cả đâu. Mà biết đâu duyên nợ của em là anh thì sao? Tôi nghe anh Phúc nói vậy thì bật cười, anh uống rượu thấy nói chuyện khác hẳn luôn đấy. Anh đừng trêu em, tính em thật nên sẽ không nghĩ anh đùa đâu đấy. Anh nói thật mà. Em nghĩ độc thân, anh cũng độc thân không có gì ràng buộc thì có thể yêu nhau được mà. Hay là em chê anh? Thôi thôi em không đùa nữa. Anh thế này, em với không tới chứ làm sao dám chê. Giờ em lo làm thôi, còn chuyện yêu đương tính sao anh ạ? Anh Phúc cười nói, anh đùa đó, mà em muốn đi dạo hay đi chơi không? Giờ vẫn còn sớm. Dạ thôi về đi ngủ đi ạ, anh uống rượu rồi đi về ngủ cho khỏe ạ. Mai chủ nhật được nghỉ nên ngủ muộn không sao đâu. Anh uống có ít à nên không cần ngủ sớm đâu. Để anh đưa đi dạo quanh Sài Gòn cho biết nhé. Đi tới phố đi bộ không? Tôi lúc ở quán cũng có nghe mấy người nói về phố đi bộ nên cũng tò mò không biết nó thế nào. Giờ anh Phúc nói sẽ dẫn tôi đi làm tôi hào hứng nói, chỗ đó dành cho người đi bộ thôi phải không anh? Có gần đây không anh? Em cũng nghe nói có phố đấy mà chưa đi bao giờ. Cũng không xa lắm đâu, em muốn đi đến đó chơi bây giờ không? Anh đưa đi. Dạ, vậy anh đưa em đến đó nhé. Ừ, ôm chặt anh lại, anh chở đi không té giờ. Không, em không ôm anh đâu. Anh Phúc nghe vậy lắc đầu nhếch môi cười, rồi lái xe thẳng tới phố đi bộ. Một lúc sau thì chúng tôi cũng tới phố đi bộ. Anh Phúc gửi xe rồi cùng tôi vào phố đi bộ. Tôi háo hức vì lần đầu được đi nên nhìn ngó xung quanh. Đúng là thành phố hoa lệ, con đường đi bộ rộng thật rộng, hai bên thỉnh thoảng còn có những chiếc ghế đá cho ai mỏi chân ngồi nghỉ. Lúc này đây cũng rất nhiều người đang đi ở con phố này. Tôi không biết họ đi lần nào chưa, hay cũng lần đầu đi như tôi, mà họ bước rất nhanh, đã vậy còn chen lấn nữa. Sự đông đúc chen lấn làm tôi cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Anh Phúc quay sang thấy vậy thì hỏi, sao thế, em không thích chỗ này à? Đâu có, tại lần đầu tiên em đến chỗ này mà đông quá trời, làm em thấy ngột ngạt thôi ạ. Vậy chúng ta đến ghế đá kia ngồi nha. Tôi nhìn sang hướng anh chỉ, thấy có một cái ghế đá còn trống thì gật đầu. Dạ. Vừa ngồi xuống thì anh Phúc nói, em ngồi đây nha, anh qua kia mua nước uống nhé. Dạ. Anh Phúc đi rồi tôi mới đưa mắt nhìn xung quanh, thấy các cặp đôi nắm tay nhau tươi cười đi lướt qua tôi. Hai bên đường là những dãy nhà cao, có, thấp có, mà ở thành phố này thì nhà cao tầng nhiều hơn rồi. Tôi đưa mắt vào giữa con đường thì thấy một cái tivi lớn thật lớn. Đang mải nhìn nó thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Tôi cầm ra xem thì thấy số điện thoại của chú. Không biết chú gọi cho tôi có chuyện gì nữa, tôi bấm nghe. Alo, sếp gọi có chuyện gì không ạ? Cô đã về tới nhà chưa? Mà sao nghe ồn ào thế? Dạ, em chưa về. Anh Phúc đưa em tới phố đi bộ ạ? Sếp gọi có chuyện gì không? Sao không về phòng mà đi lung tung vậy? Cô không thấy cậu ta say à? Kêu cậu ta trở về đi. Anh Phúc đâu say đâu, anh ấy đi mua nước rồi ạ. Giờ cô ngồi yên đó cho tôi. Dạ, sao lại ngồi yên vậy ạ? Chú chưa trả lời mà đã tắt máy. Tôi không hiểu sao chú lại có thành kiến với anh Phúc vậy nữa, trong khi anh Phúc toàn khen chú không mà. Tôi thở dài rồi tiếp tục nhìn ngó xung quanh. Một lúc sau anh Phúc đi tới cầm hai ly nước đưa cho tôi. Em uống đi, đông quá nên chờ hơi lâu. Anh có mua ít cá viên chiên cho em đây. Cảm ơn anh, em cũng mới ăn xong nên cũng hơi no. Vậy đứng lên đi dạo tí là khỏe bụng à? Dạ. Chợt nhớ chú nói ngồi yên đó. Tôi sợ chú tới đây mà tôi đi mất chú lại mắng nên tôi nói. Thôi, ngồi đây ăn đi. Chứ vừa đi vừa ăn em thấy kỳ quá, tí đi cũng được. Anh Phúc gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh tôi nói chuyện. Anh Phúc kể tôi chuyện cười, làm cho tôi nghe mà cười ngặt nghẽo. Đang cười thì chuông điện thoại lại reo lên. Tôi biết là chú nên cầm điện thoại nghe. Dạ, alo, cô ngồi chỗ nào? Tôi nghe vậy thì giật mình hỏi. Đừng nói là chú đến đây nha. Tôi đang đi bộ vào đây. Câu trả lời của chú làm tôi ngạc nhiên kêu lên. Hả? Chú tới đây thật à? Nói nhanh lên. Tôi vội nhìn ngó xung quanh thì thấy chú đang đi tới cùng Jin. Nên liền đứng dậy giơ tay vẫy thì anh Phúc hỏi. Sao thế Quỳnh Chi? Em gặp ai quen hay sao mà lại đứng lên vẫy tay thế? Chú Quang Khải đó anh. Nghe tôi nói chú tới, anh Phúc cũng ngạc nhiên không kém hỏi. Hả? Sao sếp lại tới đây vậy? Em không biết nữa. Anh Phúc chợt nhìn tôi cười cười nói. Hay sếp sợ anh làm gì em? Sếp nói anh say đó. Anh Phúc nghe vậy thốt lên. Anh có say đâu, nãy anh nói rồi mà. Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng chú Quang Khải nghiêm nghị nói. Lần sau cậu say thì không nên đưa Quỳnh Chi đến những chỗ này. Cậu về đi, tôi đi đưa Quỳnh Chi về. Anh Phúc giải thích. Em không say mà sếp. Em chỉ đưa Quỳnh Chi đi dạo cho biết thôi mà. Em đâu có làm gì đâu mà. Sếp đừng nghĩ oan cho em. Không có ai sai mà nhận mình sai cả. Còn cậu nói oan thì là oan thị mầu ấy. Trước giờ cậu thế nào thì tôi đều biết cả, nên cậu đừng cố tỏ vẻ nữa. Còn Quỳnh Chi đi về cho tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì chú đã kéo tay tôi đi cùng với Jin. Tôi liền nói. Còn cá viên chiên? Chú lạnh lùng nói. Vứt đi. Tôi nghe thế thì ngước lên nhìn chú. Mặt chú lúc này không một chút biểu cảm nên tôi đành im lặng đi theo. Vừa tới chỗ ô tô thì Jin lên tiếng. Cậu Khải kéo cháu đi nãy giờ, làm cháu mỏi chân lắm luôn rồi nè. Mà cô Quỳnh Chi đi với chú kia có sao đâu, sao cậu lại tức giận thế? Con nít không hiểu được đâu, lên xe đi, cậu đưa về. Mẹ kêu cháu ở nhà ngoại luôn đấy. Sao nãy cậu kêu cháu về với mẹ mà? Cháu lại nhiều chuyện rồi đấy, có lên xe nhanh không? Còn cô lên xe đi chứ đứng im đó làm gì? Hay muốn tôi bế lên sao? Tôi nghe chú nói vậy thì giật mình bước lên xe cùng với Jin. Không biết sao thái độ của chú lại khó chịu đến vậy. Chẳng lẽ nãy chú ăn trúng gì nên đổi tính? Tôi len lén nhìn chú thì thấy mặt chú cau có làm tôi cảm thấy hoang mang. Tôi đi với anh Phúc có gì sai đâu mà chú lại thế nhỉ? Nhìn bên ngoài thấy con đường lạ lạ không phải con đường về phòng tôi ở nên tôi liền hỏi. Sao chú đi đường này? Đây đâu phải đường về phòng em đâu. Về nhà tôi. Chú trả lời làm tôi kinh ngạc. Sao lại về nhà chú? Không tiện đường về phòng cô, Jin giờ buồn ngủ rồi. Câu trả lời của chú làm tôi cứng họng. Lúc nãy tôi đi với anh Phúc cũng nói câu đó. Giờ chú nói lại với tôi chẳng phải là chú để bụng lời tôi nói lúc đó sao? Phải một lúc sau tôi mới dám hỏi chú. Thế chú đến chỗ em làm gì? Im lặng cho tôi lái xe. Lần sau cậu ta say thì không nên đi cùng, cô hiểu không? Anh Phúc đâu say đâu chú. Anh ấy vẫn chở em đi được mà. Sao chú lại có thành kiến với anh Phúc vậy? Anh ấy rất tốt với em. Thế bạn cô không tốt với cô à? Đừng vội đánh giá người tốt hay xấu khi cô chỉ mới gặp họ vài ngày. Cô ngây thơ quá nên mới tin những gì cậu ta đang thể hiện. Cứ để thời gian nữa cô sẽ thấy, còn giờ im lặng cho tôi lái xe. Tôi nghe thế thì im lặng không nói nữa. Quay sang thấy Jin đang nhắm mắt lơ mơ ngủ. Tôi lấy tay đỡ Jin nằm xuống, đặt đầu Jin lên đùi tôi, để Jin ngủ ngon hơn. Một lúc sau xe dừng lại trước một ngôi nhà nhìn khác ngôi nhà lúc tôi tới tìm chú, nên tôi liền hỏi. Đây đâu phải nhà chú lúc trước em đến đâu, sao chú lại đưa em đến đây? Chú không nhìn tôi mà nhàn nhạt trả lời. Nhà đó là của ba mẹ tôi, còn đây là nhà tôi. Nhưng tại sao đưa em đến đây? Cô lúc đi với cậu ta có hỏi nhiều như vậy không? Mà giờ hỏi tôi nhiều thế? Bộ tôi không đáng tin hơn cậu ta hay sao? Mà cô phải hỏi vậy hả? Cậu ta say về đó cho cậu ta mò qua thịt cô hả? Tôi nghe chú nói vậy thì tròn xoe mắt ú ớ nói. Sao chú lại nói thế? Chú toàn nghĩ xấu cho anh Phúc không vậy? Anh Phúc đâu phải người như vậy đâu. Cô đã biết gì về cậu ta chưa mà tin cậu ta rồi bênh vậy? Cô bị lừa rồi mà vẫn chưa khôn ra được tí nào vậy? Giờ cô vào hay đứng ở đây thì tùy. Nói rồi chú ôm lấy Jin đi thẳng vào bên trong. Tôi ngơ ngác nhìn theo rồi cũng đi vào trong. Đóng cửa lại tôi nhìn xung quanh thì chú từ trong phòng bước ra. Cô vào trong ngủ với Jin đi, sáng mai tôi qua đón. Hả? Cô sao cứ hả suốt được vậy? Hay muốn tôi ngủ lại đây mà hả? Đóng cửa cẩn thận rồi ngủ đi. Dạ. Dứt lời chú đi thẳng ra ngoài. Tôi nhìn bóng chú dần khuất mà trong lòng cứ suy nghĩ. Chú sợ tôi ở phòng anh Phúc qua nên mới đưa tôi đến đây sao? Chú thật là khó hiểu. Tôi đi vào phòng Jin, thấy cô cậu đang ngủ ngon nên tôi đi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh. Giờ mặc đồ thế này thì làm sao mà ngủ? Nhìn ngó hết cả phòng thì tôi thấy một chiếc áo sơ mi của chú đang treo ở móc. Tôi bèn lấy mặc tạm để ngủ. Chiếc đồ này bó sát làm sao tôi ngủ? Tôi thay xong rồi bước ra ngoài, đi đến đắp mền cho Jin rồi nằm xuống bên cạnh Jin ngủ. Sáng hôm sau, nghe tiếng động thì tôi mới giật mình thức dậy, nhìn sang không thấy Jin đâu, mà lại nghe thấy tiếng nói cười ở bên ngoài. Tôi bước xuống giường đi thẳng ra ngoài, thì thấy chú đang ngồi ở đấy. Nhưng khi thấy tôi thì chú cứ nhìn tôi chằm chằm làm tôi khó hiểu. Sao chú lại nhìn tôi như thế chứ? Chờ tôi nhìn xuống thấy mình chỉ mặc mỗi áo sơ mi của chú. Lúc này tôi mới giật mình và có chút xấu hổ, vội quay vào trong phòng đóng cửa lại rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nhìn trong gương lúc này mặt tôi đã đỏ ửng lên. Tôi liền thay đồ xong vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài. Đi tới chỗ Jin đang ngồi xem tivi thì tôi ngồi xuống bên cạnh hỏi. Sao nãy cháu dậy không gọi cô? Cháu thấy cô ngủ ngon quá nên cháu không gọi ạ. Hôm qua cháu tưởng cậu Khải trở về nhà bà nội, vậy mà cậu lại trở qua nhà của cậu ngủ. Quang Khải nghe vậy thì nói. Thế cháu không thích ngủ ở đây à? Mai cho cháu ngủ ngoài đường nhé. Sao cậu lại cho cháu ngủ ngoài đường? Cháu có nói không thích ngủ ở đây đâu. Mà sao tối cậu không ngủ ở đây mà về nhà nội ngủ thế? Xuống ăn sáng đi, hỏi nhiều quá đấy. Jin quay sang nói với Quỳnh Chi. Cô Chi xuống ăn sáng cùng với cậu cháu nhé. Thử tay nghề nấu ăn của cậu cháu xem nấu dở thế nào. Jin nói vậy thì cháu nhịn đi nha. Cháu xin lỗi cậu, cậu cho cháu ăn đi mà, chứ cháu đang đói lắm. Cháu sẽ ráng ăn mà. Ăn xong cậu chở cháu với cô Chi đi chơi nhé. Tôi nghe vậy nói. Cô phải về phòng thay đồ nữa. Nhà cậu có đồ cô mặc được đó. Tôi nghe Jin nói vậy thì nghĩ. Nhà chú sao lại có đồ của phụ nữ được, hay đồ của chị Quỳnh Anh? Thì chú Quang Khải lên tiếng. Đồ tôi định tặng Quỳnh Anh lúc đi công tác về. Nếu cô không thích thì thôi, đồ đó bảo đi cũng được. Nhưng bây giờ ăn sáng đã rồi tôi đưa đi. Hay lát chú chở em về phòng thay đồ đi. Chứ đồ này sao em đi? Còn đồ kia em không mặc đâu. Sao cũng được. Tôi không nói nữa mà cùng Jin ăn sáng. Dù chỉ là bánh mì trứng nhưng tôi cảm thấy rất ngon. Không biết vì lạ miệng hay là do chính tay chú nấu nữa. Lát sau ăn xong thì Jin đưa tôi ly sữa. Cô Chi uống đi, lúc sáng cậu Khải mua đấy ạ. Cô không uống đâu. Uống đi cô, uống cho nhanh lớn rồi lấy chồng nữa. Quang Khải nghe vậy quát. Ai dạy cháu nói thế hả Jin? Lần sau không được nói thế biết không? Jin xị mặt xuống nói. Cháu nghe bà ngoại nói mà. Bà bảo cậu lớn rồi lấy vợ mà mãi cậu không chịu lấy. Cứ để bà phải chuẩn bị bữa sáng với sữa cho cậu uống. Bà ngoại nói vậy được, còn cháu không được nói vậy nghe không? Lần sau không được nghe lỏm người lớn nói chuyện đấy. Giờ đi thôi. Nay ba mẹ ở nhà đó, có muốn về không cậu đưa về. Jin lắc đầu lia lịa. Cháu không về đâu. Về ba mẹ cũng ôm máy tính làm việc không chơi với cháu, chán lắm cậu. Cháu đi chơi với cô Chi vui hơn. Uống sữa xong rồi đi, chờ cậu vào thay đồ. Dạ, cậu đi nhanh đi ạ. Lâu lắm rồi cháu mới được đi chơi. Quang Khải nói xong rồi bước vào trong phòng. Tôi thấy chú đi rồi mới quay sang Jin thì Jin nói. Cuối tuần nào cháu cũng phải ở nhà ông bà nội. Tuần này được cậu Khải dẫn đi chơi vui quá cô ơi. Vậy Jin muốn chơi gì? Cháu muốn đi khu vui chơi rồi đi coi phim ạ. Vậy để cậu Khải dẫn đi nhé. Cô chưa bao giờ được đi những chỗ đó nên không biết. Vậy cô đi chơi cùng cháu nhé. Thôi cô lớn rồi không chơi đâu. Vậy coi phim cô sẽ coi được đó. Cô thích coi phim gì lát cháu bảo cậu Khải. Ừ. Vừa dứt lời xong thì thấy chú bước ra. Hôm nay chú mặc áo thun quần jean, nhìn khác hẳn thường ngày đi làm chỉ có đồ vest. Làm tôi nhìn không chớp mắt thì Jin nói bên tai. Cậu Khải đẹp trai đúng không cô Quỳnh Chi? Ừ, đẹp trai thật. Tôi vừa nói xong thì Jin cười lớn làm tôi giật mình hỏi. Sao Jin cười, cô nói không đúng sao? Dạ không, cô Chi nói đúng, mà con buồn cười vì cô Chi khen cậu Khải đó. Cô nhìn không chớp mắt luôn đó, nhưng cậu đẹp trai không bằng cháu cô nhỉ? Tôi nghe Jin nói mà bật cười, đúng lúc này chú Quang Khải đi tới nói. Có nhanh đi không, ở đó mà tự khen mình đi ông tướng, sắp như ông cụ non rồi đấy. Cháu khen cháu đẹp hơn cậu thôi mà, tại bây giờ cháu nhỏ nhìn con nít, chứ cháu mà lớn như cậu là cháu phong độ hơn cậu cho mà xem. Ừ, cháu đẹp trai, nhưng trai đẹp tối ngủ đái dầm thì gái chạy mất dép luôn nhé. Jin xị mặt nói, có cô Chi ở đây mà cậu lại nói thế, cháu xấu hổ lắm đấy. Nhanh đi, đứng đó mà lý sự. Quang Khải đi thẳng ra ngoài, làm tôi quay sang Jin khẽ cười. Jin không phải xấu hổ đâu, lúc nhỏ ai cũng vậy mà. Thôi đi nhanh, không cậu Khải lại đổi ý đấy. Dạ. Tôi cùng với Jin nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại, rồi ra ngoài xe ô tô chú đang dừng ở trước. Vừa bước vào xe, nghe chú nói chuyện điện thoại. Tôi thấy lần nào đi cùng chú thì chú cũng có điện thoại. Hôm nay ngày nghỉ mà chú cũng không được nghỉ mà dẫn Jin đi chơi. Cô muốn hỏi gì? Đang suy nghĩ thì tôi giật mình khi nghe chú hỏi, tôi lắc đầu nói. Dạ, em không có gì muốn hỏi đâu ạ. Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng nhìn tôi chằm chằm thế tôi mất tập trung không lái xe được đâu. Em có nói chú đẹp trai đâu. Chú không trả lời mà nhếch môi cười làm tôi thấy ngại. Chắc chú nhìn gương thấy tôi đang nhìn chú nên mới hỏi tôi như vậy. Sáng giờ hết Jin đến chú chọc, làm tôi ngại quá quay mặt ra ngoài. Chú lái xe tới phòng tôi ở thì dừng lại. Tôi xuống xe rồi bước vào trong thì không gặp ai. Chắc nay chủ nhật nên mọi người vẫn còn ngủ. Tôi vào trong phòng lấy đồ ra thay, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Sợ chú chờ lại khó chịu với tôi nữa. Tôi vào trong xe ngồi xuống đóng cửa lại thì chú cũng bắt đầu lái đi. Một lúc sau thì đến khu vui chơi. Tôi nhìn vào thì thấy thật rộng lớn. Khi nhỏ tôi không được vui chơi như bao đứa trẻ khác ngoài thời gian đi học. Thì tôi về nhà làm việc nhà kiếm tiền, nên hỏi tôi khu vui chơi có gì thì tôi chịu. Khi đó nhìn các bạn được ba mẹ dẫn đi chơi thì tôi chỉ đứng nhìn họ mà ước thôi. Vào thôi cô Chi ơi. Jin gọi làm tôi giật mình. Tôi gạt suy nghĩ vừa rồi, khẽ cười đi theo Jin vào bên trong cùng chú. Chú mua vé đưa cho tôi với Jin. Cô dẫn Jin vào trong chơi đi, tôi đứng ngoài này chờ. Chú không vào trong sao? Không, tôi không vào đâu. Jin nói, cậu vào chơi cùng cháu đi, không xem cháu chơi cũng được, hay cậu Khải già nên không dám vào đây ạ? Này Jin, muốn cậu trở về không? Vậy cháu với cô Chi đi chơi đây, cậu không vào, lạc mất cháu không chịu trách nhiệm đâu nhé. Đi nhanh đi, nói nữa lần sau cậu không dẫn đi đâu nhé. Jin cười rồi cầm lấy tay tôi bước vào trong, chú mua nhiều vé trò chơi cho Jin, làm tôi thấy hơi tiếc tiền, một sấp này tôi có thể ăn được mấy ngày. Nhưng chú cho Jin chơi nên tôi có tiếc cũng không được. Jin chỉ trò nào thì tôi đưa đến trò đó thì Jin nói. Trò này người lớn chơi được đó cô. Cô vào chơi cùng cháu luôn nhé. Cô sợ lắm. cháu còn nhỏ còn chơi được, cô cứ vào đi, con cháu bên cạnh cô đừng sợ. Tôi nghe vậy đi vào trong chơi với Jin. Lúc đầu hơi sợ nhưng chơi một lúc sau thì tôi thấy rất vui nên cười hết cỡ luôn. Lần đầu tiên tôi được chơi một trò chơi trẻ em nên mới cảm thấy vui vẻ như thế này. Chơi xong trò đó, Jin rủ tôi chơi nhiều trò nữa. Tuy mệt nhưng mà vui lắm. Mồ hôi tôi và Jin nhễ nhại nên tôi hỏi. Jin mệt chưa? Chúng ta chơi hết vé rồi đó. Hết nói, cậu mua tiếp cô ạ. Cậu cháu nhiều tiền nên cô đừng lo. Hôm nay chơi vậy đủ rồi, về thôi, không chú chờ lại mắng đó. Dạ, vậy lần sau nha cô. Tôi dắt Jin đi ra ngoài chỗ chú ngồi, nhìn xung quanh không thấy chú đâu cả. Không lẽ chú đi có việc mà không gọi chúng tôi sao? Bỗng dưng có tiếng gọi tôi, mà không phải giọng của chú. Quay sang, thì tôi thấy người đó chính là anh Hoàng. Và bên cạnh anh còn có một người phụ nữ và một đứa bé tầm tuổi Jin. Tôi nghĩ chắc là vợ và con anh, còn chú thì tôi không thấy đâu. Tôi đang nhìn xung quanh tìm kiếm thì anh Hoàng hỏi. Một mình em đưa Jin đi chơi à? Em chào anh Hoàng, em chào chị. Sếp đưa em với Jin đến đây anh ạ. Nhưng sếp không vào mà đứng ngoài đợi em với Jin. Giờ em ra thì không thấy sếp đâu. Anh chị đưa cháu đi chơi ạ. Vợ anh Hoàng mỉm cười gật đầu chào tôi. Anh Hoàng quay qua nói. Giới thiệu với em, đây là bà xã của anh, cũng là nóc nhà anh đấy. Em gọi chị ấy là Bích Phượng nhé. Bích Phượng nhíu mày nói. Anh nói nóc nhà gì đấy hả? Chị chào em nha. Chị nghe chồng chị nói, có em gái mới vào làm nên chồng chị được về sớm hơn. Nay mới được gặp em, nhìn em trẻ quá. Anh Hoàng lên tiếng, thì nhỏ hơn em 10 tuổi nên trẻ chứ sao? Mà sếp đi đâu rồi nhỉ? Để anh gọi. Biết sếp đưa Jin đi chơi, anh bảo sếp cho đi ké rồi. Ké sao? Anh Hoàng vừa nói xong thì giọng chú ở đằng sau cất lên là mọi người ai cũng quay lại, thì thấy chú cầm mấy chai nước đi đến. Anh Hoàng bối rối gãi đầu nói. Dạ, ý em muốn nói, lần đầu sếp đến chỗ này, gọi em đi cùng cho vui. Không lẽ không có cậu là tôi buồn à? Không không, ý em không phải vậy đâu ạ. Ý em muốn nói em đi cùng nói chuyện sẽ vui hơn thôi ạ. Mà sếp cho Jin chơi tiếp không ạ? Bây giờ tôi phải về nhà có việc rồi, cậu đưa vợ con vào chơi đi. Vâng, vậy sếp về nhé. Em cho vợ con vào chơi đây ạ. Ừ. Tôi quay sang chào vợ chồng anh Hoàng rồi rời đi. Bước lên xe thì chú hỏi. Sao không gọi cho tôi? Điện thoại em hết pin nên không gọi được ạ. Chú bận thì lúc khác mình đi chơi tiếp nha. Giờ chú chở em về phòng luôn ạ. Cô ngồi im đó đi, nay nhà tôi có khách. Nên tôi đưa cô về bên nhà tôi luôn. Tôi nghe chú nói vậy thì ngơ ngác hỏi. Nhà chú có khách mà đưa em tới làm gì ạ? Em đâu có quen đâu. Đến phụ mẹ tôi. Hôm qua giúp việc về nhà nên nay một mình mẹ tôi nấu. Cô biết nấu ăn về nấu giúp tôi. Tôi trả lương cho cô nên cứ yên tâm. Jin nghe thế nói. Cô Chi tới nhà ông bà ngoại cháu chơi đi ạ. Có mỗi ông bà cháu ở nhà một mình buồn lắm. Cô tới chơi cùng cháu nha cô. Tôi đắn đo không biết có nên đến nhà ba mẹ chú hay không. Vì tôi đến đó cũng không biết ai với ai. Lại sợ ba mẹ chú hiểu nhầm. Nhưng ánh mắt Jin nhìn tôi tha thiết, mong mỏi tôi đi. Nên tôi lại mềm lòng gật đầu đồng ý. Rồi chú lái xe đi thẳng về nhà. Một lúc sau cũng đến nhà ba mẹ chú. Mẹ chú tôi đã từng gặp. Bác ấy nhìn cũng hiền. Còn ba chú thì tôi chưa gặp bao giờ. Nên không biết sao. Đến đây rồi tôi lại có chút lo sợ, không biết đi cùng chú thì ba mẹ chú nghĩ tôi như thế nào. Nên tôi có chút chần chừ thì chú nói. Cô vào đi, sao đứng im đó? Em sợ. Yên tâm, lúc sáng tôi đã nói với mẹ tôi rồi, vào trong đi. Jin cầm lấy tay tôi nói. Cô Chi đừng sợ, ông bà cháu hiền lắm. Cô cứ vào đi ạ, có cháu ở bên cạnh rồi, cô không phải sợ đâu. Ông bà thương cháu lắm nên không làm khó cô đâu. Chú Quang Khải nghe Jin nói vậy thì quát. Đi vào trong cho cậu, cháu làm như cháu bảo vệ được cô Chi không bằng. Jin thấy chú quát thì vội chạy lên trước. Tôi cùng chú theo sau vào bên trong. Vừa bước vào tim tôi đập thình thịch. Bây giờ tôi hồi hộp hơn hôm đầu tiên đến nhà chú. Tôi chưa kịp bình tĩnh lại thì nghe Jin gọi to. Cháu chào bà ngoại, bà đang làm gì đấy ạ? Hôm qua cháu tưởng cậu... Jin chưa kịp nói xong thì Quang Khải cắt ngang. Ba đâu rồi mẹ? Ba ra đón ông bà rồi, sắp về rồi đó. Tôi lên tiếng. Cháu chào bác ạ. Nghe tôi chào, bác ấy nhìn tôi một hồi rồi mới lên tiếng. Có phải cháu là cô bé đợt trước đến đây kiếm thằng Khải phải không? Vào ngồi chơi đi nhé, bác xuống nấu ăn tí đã. Dạ, đúng là cháu bác ạ, để cháu xuống phụ bác nhé. Bác ấy nghe tôi nói vậy thì có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu nói. Ừ, cháu không mệt thì xuống giúp bác một tay nhé. Cô hai về quê nên này bác phải tự nấu. Dạ. Tôi thấy bác nói chuyện cũng dễ gần. Lần trước tới bác hỏi tôi kiếm chú có gì không, xong chú bảo nên bác cũng không nói gì thêm nữa. Vì vậy tôi cũng không biết bác dễ hay khó tính. Giờ thấy bác nói chuyện thoải mái nên tôi yên tâm hơn. Tôi đặt giỏ sách bên cạnh ghế rồi quay sang chú. Em xuống bếp phụ bác nhé. Ừ. Tôi đi thẳng xuống thấy mẹ chú đang làm đồ. Tôi cũng tự lấy đồ trên bàn làm. Vì lúc ở nhà cô Nhung khi có khách tôi cũng nấu, nên nhìn là tôi biết là món gì nên cứ thế làm thôi. Đang làm thì mẹ chú có điện thoại nên tôi liền nói. Bác cứ nghe điện thoại đi ạ. Cháu đã từng làm giúp việc nên mấy món này cháu làm nhanh lắm. Bác để cháu làm cho. Vậy cháu giúp bác nhé. Bác nghe điện thoại xong vào bác nấu tiếp cho. Tôi khẽ cười gật đầu rồi bắt tay vào nấu. Tôi cũng không phải nấu ăn dở nên cũng tự tin khi nấu. Một lúc sau không thấy mẹ chú ra mà thấy chú bước vào, tôi liền hỏi. Chú xuống đây làm gì ạ? Một mình cô nấu được không? Mẹ tôi đi ra ngoài mua chút đồ lát về liền, có gì tôi phụ cho. Tôi lắc đầu. Không cần đâu ạ, em nấu cũng được mà. Chú không nhớ lúc ở nhà cô Nhung một mình em nấu cả bàn ăn sao? Nói đến đây tôi mới chợt nhớ đã nhắc đến nhà chị Quỳnh Anh, nên nhìn chú tôi ấp úng nói. Em xin lỗi, em quên nên đã nhắc lại. Thôi em nấu đây. Quang Khải không nói gì mà đi đến bên cạnh giành lấy miếng thịt Quỳnh Chi đang cắt. Đưa đây tôi làm cho, cô nấu đi. Ờ chú này, sao lại giành thế, em làm được mà. Chú im lặng không trả lời nên tôi quay sang làm món khác. Tôi cứ thế mải mê nấu được mấy món thì nghe có tiếng cười nói ở bên ngoài. Ngó ra thì thấy mẹ chú bên cạnh một người đàn ông trông rất giống chú và hai ông bà lớn tuổi nữa, thì tôi nghĩ đây chắc là ba và ông bà nội của chú đây mà. Tôi quay sang hỏi chú. Giờ em nấu xong rồi, em về nhà trước nhé. Cô ở lại ăn cùng chúng tôi luôn đi. Nhưng em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, toàn người nhà của tôi thôi. Giờ soạn chén bát giúp tôi đi. Dạ. Chú không đồng ý đưa tôi về nên tôi thở dài, giờ đi tới lấy chén bát đặt lên bàn. Lúc sau mọi người bước vào, tôi liền lên tiếng chào hỏi. Cháu chào ông bà ạ. Cháu chào bác trai ạ. Bà nội nghe chú tôi chào thì lên tiếng. Cháu dâu đây sao mà nhìn trẻ thế? Quang Khải nhà mình thích gặm cỏ non à? Trông hiền lành dễ thương đó chứ. Thế khi nào cưới đây? Chứ cháu nhà bà già quá rồi. Tôi nghe vậy thì ấp úng không biết trả lời sao thì chú lên tiếng. Cháu còn trẻ mà bà nội, từ từ cháu sẽ lấy vợ. Sao mấy tháng trước nghe cháu nói sắp lấy vợ cơ mà, giờ lại bảo từ từ vậy? Thôi lấy nhanh đi chứ bà già rồi không chờ được mãi đâu. Năm sau cháu cưới được chưa? Bà vào ăn cơm đi bà nội. Cháu dâu bà nấu phải không? Nhìn ngon thế nhỉ? Thế cháu bao nhiêu tuổi, ở đâu, ba mẹ làm gì? Làm sao quen được thằng cháu già khó tính nhà bà thế? Lâu rồi nó không chịu về quê, nên này dẫn ông lên khám bệnh, tiện gặp thằng cháu đích tôn đây. Tôi nghe bà hỏi vậy thì trả lời. Dạ cháu không phải người yêu của chú đâu ạ, cháu là nhân viên của chú thôi ạ. Chú nói bác giúp việc nghỉ, nên nhờ cháu qua phụ mẹ chú nấu ăn ạ. Bà nội nghe tôi nói vậy nhíu mày nói. Tiếc thế, mà nhà cháu ở đâu? Dạ cháu ở Gia Lai nhưng giờ cháu không có nhà nữa. Là sao? Cháu nói cho bà hiểu, giờ không có nhà với. Mà ba mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu mất rồi, còn ba cháu thì cháu không biết nữa ạ. Ông ấy bỏ cháu lúc cháu chưa sinh ra. Bà nội nghe vậy thở dài nói. Ôi bà xin lỗi, cố gắng lên cháu ạ, mọi chuyện sẽ qua đi, nếu được thì làm cháu bà cũng được. Quang Khải nghe thế nói. Bà vào trong đi, ông đói rồi đấy. Bà vào đây. Khổ lâu lâu lên mà không cho bà nói chuyện, bắt bà vào trong ăn hoài vậy. Bà nội đi rồi thì tôi quay sang chú hỏi. Sao chú không giải thích vậy? Tôi nói bà cũng không nghe đâu. Cô vào trong đi, mà Jin đâu rồi nhỉ? Bà Mai đi tới. Jin nó ở trong phòng coi điện thoại đấy. Hai vợ chồng chị con, mẹ hết nói nổi. Mải làm mà không chú ý tới thằng Jin gì hết. mẹ mới gọi kêu chuẩn bị qua đấy. Con nói chị hai rồi, thế nãy giờ mẹ đi mua gì vậy? Lúc sáng mua đồ quên ở shop nên đi lấy. Mà bác cảm ơn Quỳnh Chi nha, cháu qua chơi mà để cháu nấu ăn giúp bác một mình vậy. Tôi nghe vậy khẽ cười. Dạ, mấy món đơn giản trong nấu được ạ. Ừ, bác cảm ơn nhé. Thôi, vào trong ăn cùng gia đình bác luôn nhé. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, Quang Khải bước đi ra ngoài mở cổng thì thấy hai vợ chồng chị hai đang đứng ở đó. Để hai người vào rồi Quang Khải nói. Em tưởng chị hai không qua luôn chứ. Qua chứ không, mẹ lại nói ông bà đâu rồi. Mà hôm qua sao không đưa Jin về vậy? Jin buồn ngủ nên em cho nó ngủ cùng em luôn. Ờ thôi vào đi. Tôi thấy chị Diễm My thì gật đầu chào. Em chào chị ạ. Ôi Quỳnh Chi à, hôm qua Jin có quậy em lắm không? Mà Jin đâu rồi nhỉ? Thì tiếng bà Mai nói vọng ra. Có vào trong ăn cơm không? Chờ mỗi hai vợ chồng con đấy. Vợ chồng con vào liền đây, mẹ cứ gọi Hoài à? Gọi Hoài, nay mới chịu về nhà chứ đi làm miết mà con bỏ cái Hoài thôi. Diễm My chỉ cười rồi quay sang Quỳnh Chi. Vào trong luôn đi em. Vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa lại vang lên, Diễm My nói. Ba mẹ mời ai nữa à Khải? Quang Khải lắc đầu nói. Em không biết, để em ra xem sao. Quang Khải bước ra ngoài đi tới cổng mở ra, thì thấy Quỳnh Anh đang đứng trước cổng, thì anh cau mày khó chịu hỏi. Cô tới đây làm gì? Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, mà cô còn đến đây làm phiền tôi vậy. Cô về đi, tôi không muốn gặp cô. Quỳnh Anh cầm lấy tay Quang Khải, giọng cầu xin nói. Quang Khải, anh hãy tin em lần này được không? Chúng ta quen nhau cũng 2 năm rồi mà. Anh phũ phàng với em vậy sao? Hay anh không yêu em nên anh mới dứt khoát như vậy? 2 năm qua tình cảm tôi dành cho cô thế nào? Cô cũng không biết hay sao mà lại hỏi tôi câu đấy. Tôi phũ phàng là vì sao? Chẳng phải là vì cô đã đằng sau lưng cắm cho tôi một cái sừng mà tôi không biết đấy. Nếu đổi lại người bị cắm sừng là cô thì cô cũng sẽ vậy thôi. Mà thôi, chuyện cũng đã qua lâu rồi, tôi cũng không muốn nhắc đi nhắc lại nữa. Chúng ta bây giờ cũng không thể tiếp tục được nữa đâu, nên cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Quỳnh Anh rưng rưng nước mắt nói. Quang Khải, em xin lỗi anh, là em sai. Anh bỏ qua cho em lần này được không? Anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ em. Em thực sự yêu anh rất nhiều, chỉ vì một phút sau lòng yếu đuối nên em mới bị người khác lừa thôi. Chứ em chỉ yêu anh mà thôi, không yêu một ai khác đâu anh. Từ khi anh nói chia tay, em đã rất đau khổ và dằn vặt bản thân mình. Anh cho em thêm một cơ hội nữa được không? Em hứa sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra nữa đâu anh à. Chỉ vì một phút sao lòng thôi sao? Cô lừa con nít 3 tuổi thì nó tin, chứ tôi thì tin vào những gì mình mắt thấy tai nghe. Chúng ta đã kết thúc rồi nên cô đừng níu kéo vô ích. Bát nước đã đổ đi, làm sao hút lại được? Tình cảm cũng thế thôi. Khi lòng tin đã không còn thì níu kéo sẽ khiến cho cả hai mệt mỏi thêm mà thôi. Cho nên tốt nhất là nên buông bỏ để cho cả hai được thoải mái. Giờ thì cô về đi và đừng đến tìm tôi nữa. Không, em không về. Khó khăn lắm em mới tìm gặp được anh. Em đến công ty anh thì anh không gặp. Đến nhà anh thì anh không có nhà. Đến tận hôm nay đến đây em mới gặp được anh. Em không đâu. Khi nào anh chịu tha thứ cho em thì em mới về. Quang Khải thấy Quỳnh Anh ngang bướng như vậy thì chán ghét và thấy bực bội. Anh đang định đóng cửa lại mặc kệ thì nghe Jin gọi phía sau. Cậu Khải ơi, cậu ra mở cổng cho ai mà lâu thế ạ? Cháu đói lắm rồi, mà cả nhà bảo đợi cậu vào rồi cùng ăn. Cậu mau vào đi cậu. Jin vừa nói vừa chạy lại chỗ Quang Khải thì thấy Quỳnh Anh, Jin liền hỏi. Cô Quỳnh Anh đấy làm gì đấy ạ? Quỳnh Anh không thích Jin nhưng có Quang Khải ở đây nên không thể tỏ thái độ khó chịu với cậu bé như trước đây gặp được. Trong đầu cô ta chợt lóe lên suy nghĩ. Biết đâu Jin lại giúp cô ta quay lại được với Quang Khải. Nghĩ vậy cô ta đi tới chỗ Jin. Nhưng khi Jin thấy cô ta thì sợ sệt đứng nép sau lưng Quang Khải. Cô ta thấy vậy bèn dừng lại nói. Jin cũng ở đây à? Lâu rồi cô không gặp Jin. Jin nhớ cô không? Cháu không nhớ ạ. Cô có thích Jin đâu mà Jin nhớ cô ạ? Quỳnh Anh nghe vậy trong lòng tức giận lắm nhưng vì muốn lấy lại tình cảm của Quang Khải nên nở nụ cười giả tạo nói. Cô có nói không thích Jin đâu, Jin hiểu lầm cô rồi. Thế Jin qua đây cùng ba mẹ à? Dạ cháu qua đây cùng với cậu Khải và cô Quỳnh Chi ạ. Quỳnh Anh nghe thế thì ngước lên nhìn Quang Khải hỏi. Quỳnh Chi chẳng phải là con bé giúp việc bị em đuổi đi sao? Sao anh lại đi cùng nó? Có phải anh và con nhỏ nhà quê đó có gì phải không? Nên anh mới dứt khoát chia tay với em. Nó có gì xứng với anh hả? Nhà quê thì sao? Cô trước giờ luôn coi khinh người nhà quê mà không thấy mệt à? Xứng hay không xứng thì tôi tự biết. Còn chuyện tôi chia tay cô là do cô chứ không do một ai khác. Vì vậy cô đừng có lôi người khác vào lỗi của mình nữa đi. Còn bây giờ cô về đi. Nhà tôi còn có việc, không có thời gian tiếp cô đâu. Quỳnh Anh nghe Quang Khải nói như vậy, không những không về mà còn gạt anh qua, hùng hổ đi thẳng vào trong nhà. Thấy Quỳnh Chi ngồi bên cạnh bà nội của Quang Khải thì cô ta tức giận lắm. Cô ta hận vì đã nhẹ tay chỉ đuổi Quỳnh Chi đi mà không cho một trận. Nếu hôm đó Quỳnh Chi không đi cùng Quang Khải thì cô ta đâu bị Quang Khải chia tay thế này. Mặc dù rất căm hận nhưng cô ta biết đây là nhà của ba mẹ của Quang Khải. Nếu cô ta có hành động thô lỗ thì sẽ không có cơ hội quay lại với Quang Khải. Nên cô ta giả vờ chảy nước mắt rồi đi tới chỗ mẹ Quang Khải. Cháu chào cả nhà ạ. Cháu chào cô Mai. Bà Mai từ lúc nhìn ra thấy Quỳnh Anh thì có chút khó chịu. Lúc trước bà cũng thích Quỳnh Anh và muốn Quỳnh Anh làm con dâu bà. Nhưng sau một thời gian Quỳnh Anh tới nhà chơi mà không bao giờ ngồi ngoài nói chuyện với bà hay với mọi người trong nhà. Đến chào mọi người xong là đi vào trong phòng ngủ của Quang Khải thì bà không còn thích nữa. Mặc dù gia đình bà không quan trọng môn đăng hộ đối, nhưng lừa dối con bà thì bà làm sao có thể thích được. Cũng may Quang Khải là người dứt khoát nên bà cũng yên tâm. Với lại con trai bà cũng đã lớn nên chuyện riêng của Quang Khải bà không tham gia vào. Giờ thấy Quỳnh Anh đứng sát mình thì bà lạnh nhạt hỏi: Cháu tới đây làm gì? Quỳnh Anh nghe mẹ Quang Khải hỏi mình với giọng xa cách thì trong lòng khó chịu, nhưng vì đang muốn mẹ Quang Khải giúp nên cô ta cố nén lại nhẹ giọng nói: Dạ lâu rồi cháu chưa đến thăm gia đình cô, nay cháu qua thăm ạ. Cháu chào ông bà nội ạ. Bà nội Quang Khải nhìn cô gái trước mặt mặc hở hang, trang điểm loè loẹt thì bà đã thấy không ưng mắt. Đã vậy cô gái này lại còn đi thẳng vào nhà mà không có Quang Khải vào cùng. Nên với con mắt nhìn người của mình, bà biết cô gái này chẳng phải ngoan hiền và chắc chắn có vấn đề gì với Quang Khải, nên bà cất giọng hỏi: Cháu là bạn của Quang Khải à? Dạ cháu là người yêu của anh Quang Khải ạ. Quang Khải đi tới nghe vậy thì nói lớn: Cô nói gì vậy? Ai là người yêu của cô? Tôi và cô bây giờ không là gì cả. Mời cô về cho, gia đình tôi còn ăn cơm. Quỳnh Anh mặc kệ lời Quang Khải nói, không nhúc nhích mà nhìn qua Quỳnh Chi nói: Ôi Quỳnh Chi, sao em lại ở đây? Em nghỉ làm giúp việc ở nhà chị qua đây làm cho nhà Quang Khải à? Em nghỉ sao không báo với chị mà lại nghỉ đột xuất thế? Làm nhà chị không tìm được người mới hay em chê nhà chị nghèo hơn nhà anh Quang Khải vậy? Tôi nghe chị ta nói mà kinh ngạc không thốt được nên lời. Tôi không nghĩ chị ta lại cháo trở như thế. Rõ ràng chị ta đuổi tôi đi, vậy mà bây giờ nói tôi chê nhà chị ta nghèo nên bỏ đi. Sau mấy giây ngỡ ngàng tôi định lên tiếng thì chị Diễm My nói: Quỳnh Chi làm việc ở công ty Quang Khải chứ có làm giúp việc ở nhà ba mẹ chị đâu, mà em lại nói vì nhà giàu mà bỏ nhà nghèo vậy. Em đến chơi thì cũng biết ý tứ một tí chứ. Gia đình chị đang ăn cơm, em xông vào đây nói là mọi người không ăn được thức ăn nguội hết rồi kìa. Em ra ngoài kia ngồi chơi cho nhà chị ăn cơm, còn không đợi được thì em cứ về đi. Quỳnh Anh nghe Quỳnh Chi đến công ty Quang Khải làm thì mặt xám xịt lại vì tức tối. Thêm chị Quang Khải nói như muốn làm cô ta bẽ mặt, càng làm cô ta thêm tức giận hơn. Nhưng bây giờ cô ta không thể tỏ ra tức giận được. Mặc dù cũng thấy nhục vì bị nói, nhưng cô ta không muốn bỏ về khi chưa đạt được mục đích, nên nhẫn nhịn giả vờ cười: Dạ em xin lỗi nhé, tại em đến đột xuất không biết mọi người đang ăn cơm. Vậy em xin phép ra ngoài kia ngồi chờ anh Khải ăn xong em nói chuyện ạ. Quang Khải nghe thấy nói: Cô về đi, tôi không còn chuyện gì để nói với cô cả. Còn nữa, tôi mong cô sau này đừng có mở miệng ra nói tôi là người yêu của cô nữa. Tôi không nhận được đâu. Giờ mời cô về cho, gia đình tôi không muốn tiếp cô. Quỳnh Anh nghe Quang Khải nói thế thì biết mình có mặt dày ở lại thì cũng không được, nên đành ngậm ngùi nói: Vậy em về nhé, mai em đến gặp anh nha. Cháu chào mọi người, cháu về. Không đợi Quang Khải đáp lại, Quỳnh Anh đi thẳng ra ngoài trước sự khó chịu của mọi người. Sau khi Quỳnh Anh đi khuất hẳn thì bà nội mới lên tiếng: Con bé đó sao không có chút lịch sự gì cả, vô duyên vô cớ vào nhà người khác nói chuyện trong khi mọi người đang ăn cơm, thế mà cháu lại yêu nó được. Cũng may mà chưa cưới, chứ tính cách như thế bà không thích tí nào. Mà Quỳnh Chi, cháu từng làm giúp việc nhà con bé đó à? Tôi nghe bà nội của chú hỏi vậy thì gật đầu đáp. Dạ, cháu làm ở nhà chị ấy hơn nửa năm ạ. Đang làm sao lại nghỉ thế? Chắc bị đuổi phải không? Sao bà biết ạ? Nghe tôi hỏi thì bà mỉm cười nói. Bà già rồi nhưng mắt bà vẫn tinh tường lắm, nhìn người là bà biết. Mà kệ đi, mình không ăn cướp thì đâu sợ. Thức ăn nguội hết rồi, ăn thôi không mất ngon. Mà món này hình như không phải mẹ thằng Khải nấu phải không? Tôi nghe bà nội nói vậy, tưởng bà không thích món tôi nấu, thì mẹ chú lên tiếng. Con bé Quỳnh Chi nấu hết cả đấy mẹ ạ. Nãy con đi có việc nên nhờ con bé nấu hết. Không hợp khẩu vị của mẹ hay sao? Bà nội cười khà khà. Ngon lắm, nhìn đơn giản. Nhưng mấy thức ăn này đậm đà rất là ngon. Lâu rồi mẹ mới được ăn thế này đấy. Chứ ở quê nhà thằng ba cứ nấu mấy món mẹ không thích ăn chút nào. Vậy bà nội ở đây luôn đi. Con bé Quỳnh Chi ở đây nấu cho bà ăn. Được thì làm cháu nội bà luôn được không? Nghe Diễm My nói thế thì bà nội gật đầu. Được, nếu thế thì quá tốt chứ già này muốn có chắt nội lắm rồi đấy. Thằng Khải liệu mà sang năm lấy vợ đi nha. Tôi nghe vậy thì mặt đỏ lên vì ngại. Tôi nhìn sang chú thì chú cứ ăn mà không nói gì. Làm tôi có chút xấu hổ cúi xuống ăn thì bà nội của chú hỏi. Thế nào Quỳnh Chi, có chấp nhận lấy Quang Khải không cháu? Mặc dù Khải hơi lớn tuổi, nhưng được cái tính nó rất tốt, còn có tiền nữa. Với gia đình bà cũng thích cháu. Cháu thích được thì làm cháu dâu bà luôn đi. Nếu đồng ý thì bà lên đây ở cùng. Không ai có thể ăn hiếp cháu được. Tôi khẽ cười lí nhí nói. Dạ cháu không dám ạ. Lúc này Quang Khải lên tiếng. Bà nội ăn đi. Thức ăn nguội hết rồi kìa. Ông nãy giờ ăn mà bà nói hoài à? Vậy bà nói nhiều sao? Bà biết rồi. Bà nội ăn được chưa? Hỏi vợ giúp cho cháu không cảm ơn bà thì thôi. Lại nói bà nói nhiều. Bà buồn. Ông nội lên tiếng. Từ nãy giờ bà nói hoài không chán sao hả? Tôi đang mệt mà nghe bà nói tôi mệt thêm đấy. Rồi rồi tôi im được chưa? Cả nhà bật cười trước sự hờn dỗi của bà nội. Thế rồi không ai nói nữa mà tiếp tục ăn. Tôi thấy không khí gia đình chú vui vẻ và đầm ấm thì thấy vui theo. Lần đầu tiên tôi mới có cảm giác của một gia đình thế này. Lúc nhỏ tôi ước có một bữa cơm gia đình đông đủ thành viên. Nhưng tôi lại không đủ ba mẹ. Còn bây giờ ngồi bên mâm cơm gia đình chú, tôi cảm thấy có chút lạc lõng. Đang suy nghĩ thì bị chú gắp thịt vào chén làm tôi có chút xấu hổ thì chú nói. Ăn đi, ngồi đó suy nghĩ gì vậy? Bà nội tôi giỡn chứ không có gì đâu. Bà Mai lên tiếng. Cháu cứ ăn đi nhé, đừng ngại nhà bác nha. Dạ cháu cảm ơn ạ. Sau đó mọi người không nói nữa mà tiếp tục ăn. Nhìn mọi người không khinh thường tôi, ai cũng thoải mái nói chuyện, làm tôi thấy thoải mái. Đúng là không phải ai giàu cũng coi thường người nghèo. Một lúc sau mọi người ăn xong thì lên phòng khách, còn lại mỗi tôi với chị Diễm My dọn dẹp. Thấy chị vui vẻ làm tôi cũng thoải mái khi nói chuyện với chị. Cùng nhau rửa chén rồi chị hỏi chuyện, tôi cũng thật thà. Kể thì chị Diễm My hỏi. Em thích em trai chị không? Tôi nghe chị Diễm My hỏi vậy thì chợt khựng lại. Nói thích chú không thì không cần phải suy nghĩ. Tôi có thể chắc chắn trả lời là có, bởi vì chú là người thứ hai đối tốt với tôi sau anh Minh Đăng. Khi còn ở quê tôi có tình cảm với Minh Đăng, người đã giúp tôi những lúc khó khăn. Nhưng sau những chuyện xảy ra với mẹ tôi, thì cho dù chúng tôi có tình cảm với nhau đi chăng nữa thì cũng không thể tới được với nhau. Lúc mới lên Sài Gòn, người tôi nghĩ đến đầu tiên và luôn nhớ là anh. Nhớ những lúc anh chăm sóc quan tâm tôi, khi tôi không có thức ăn và khi bị mọi người xua đuổi bắt nạt. Những gì anh đã làm cho tôi mãi mãi tôi không quên. Tôi đã nợ anh rất nhiều, mà vì mẹ tôi mà tôi đã không thể trả cho anh và lựa chọn rời xa anh là cách tốt nhất. Khi lên đây tôi cũng xác định mình phải quên anh đi, và cho đến hôm nay thì tôi đã quên đi đoạn tình cảm với anh thật. Bây giờ tôi nhớ đến anh là vì những gì anh giúp tôi, nên tôi biết ơn mà thôi. Thời gian qua đi tôi mới hiểu ra rằng tôi không phải thích anh như nam nữ thích nhau, mà chẳng qua là anh đối xử với tôi tốt quá, nên tôi đã ngộ nhận lòng biết ơn là tình yêu mà thôi. Còn về chú thì lại khác, nó không phải là sự biết ơn mà là sự rung động. Tôi thích chú và từng ao ước mình sẽ có người yêu như chú. Khi thấy chú quan tâm cưng chiều chị Quỳnh Anh, tôi thật sự ngưỡng mộ. Đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của một cô gái khi chứng kiến tình yêu một người yêu hết lòng như chú thôi. chứ tôi cũng không hề có suy nghĩ là mình sẽ yêu chú. Nhưng kể từ khi chị Quỳnh Anh và chú chia tay, tôi lại đến làm cùng chú, rồi cách chú quan tâm là hay mắng tôi, nhưng không phải vì chú ghét bỏ tôi, mà vì chú muốn tôi tốt hơn, nên tôi cũng thấy có chút xao xuyến trong lòng. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ thì làm sao hợp với chú? Tôi cười cười đáp. Sao chị lại hỏi thế ạ? Em không hợp với chú đâu. Em chỉ là nhân viên của chú thôi mà. Làm sao chú thích một người như em được ạ? Nhưng em trai chị chắc thích em đấy. Em là người thứ hai được Quang Khải đưa về nhà đó. Quang Khải ngoài công việc là ưu tiên hàng đầu, thì ưu tiên thứ hai của nó chính là người yêu đấy. Một khi nó đã yêu ai thì rất chung thủy, biết quan tâm và chăm sóc và chiều chuộng, vậy mà Quỳnh Anh lại làm thế với nó. Nếu em thích em trai chị thì chị có thể tạo điều kiện cho hai người tìm hiểu nhau. Chị Hai đang nói gì thế? Tìm hiểu gì vậy? Nghe tiếng chú hỏi, chị Diễm My làm tôi luống cuống nói. Chị lên trên đi ạ, còn chút xíu em rửa nốt cho. Quang Khải nhíu mày hỏi. Chị Hai có chuyện gì giấu em phải không? Tôi đưa mắt nhìn chị Diễm My, chị ấy cũng tinh ý hiểu ngay nên nói. Chuyện này không thể nói với em được, chuyện riêng của phụ nữ bọn chị thôi. Em kêu Jin ra để chị đưa về. Jin đang ngồi ở trên với mẹ đấy. Ờ, chị lên trước đây. Chị Diễm My đi lên thì tôi tiếp tục rửa chén thì chú hỏi. Có cần tôi giúp gì không? Dạ xong rồi, chú lên nhà trên đi. Ăn no không? Nghe chú hỏi vậy tôi ngạc nhiên hỏi. Sao chú hỏi vậy? Lúc nãy tôi thấy cô ăn ít, có phải cô ngại với gia đình tôi nên cô ăn không được thoải mái có đúng không? Tôi nghe chú nói mà cứ tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Đúng là vì ngại nên tôi không được tự nhiên. Dù món ăn rất nhiều cũng không dám ăn. Cứ nghĩ chú không để ý vì chú im lặng cắm cúi ăn. Vậy mà bây giờ chú lại hỏi thế. Chú là đang quan tâm tôi hay sao? Tôi liền đáp. Em ăn vậy no rồi mà, không đói đâu ạ. Với lúc sáng ăn bánh mì chú làm còn no, nên em ăn vậy là no rồi. Cảm ơn chú đã quan tâm. Tôi có quan tâm cô đâu. Tại thức ăn nhiều bảo lại uổng thôi mà. Tôi cứ nghĩ là chú quan tâm mình, mà không ngờ chú vì để bụng chuyện lần trước, tôi đi ăn cùng chú mang thức ăn thừa về, mà nhân cơ hội này lại nói tôi tiếp. Chú đúng là thủ lâu nhớ dai mà. Nhưng tôi đem về là vì tôi tiếc tiền chú bỏ ra thôi. Tôi nhìn chú nói. Sao chú lại cứ nhắc chuyện lần trước em đem thức ăn về vậy? Chú nói thế là đang nói kháy em đó. Thức ăn còn em cất vào tủ lạnh, rồi tối mọi người lấy ra hâm lại ăn, chứ không lẽ em mang về. Nhà tôi không ăn lại thức ăn thừa, tôi nấu món mới không à? Nếu cô muốn thì cứ mang về mà ăn. Chú lên trên đi, em rửa chén xong rồi, thức ăn nhà chú thì chú tự giải quyết nhé. Xong rồi thì tôi đưa về. Mai đến sớm dọn dẹp phòng tôi cho sạch nhé. Mai tôi có hẹn khách hàng qua gặp đấy. Dạ em biết rồi. Giờ chú đưa em về đi. Mà thôi để em tự về, chứ không mọi người thấy em ngại lắm. Tôi đưa cô đến thì tôi đưa cô về. Tôi lắc đầu rồi đi thẳng ra ngoài chỗ ba mẹ của chú. Nhưng không thấy ông bà nội chú đâu nữa. Tôi lên tiếng hỏi. Bác ơi, ông bà nội đâu rồi ạ? Bà Mai trả lời. Cháu hỏi ông bà nội có chuyện gì hả cháu? Mà cháu rửa xong rồi à? Bác cảm ơn cháu nhé. Lâu giờ bà làm nên bác ít đụng vào, may có cháu nên bác mới nhàn nhã thế này. Mà ông bà nội vào phòng ngủ rồi. Dạ cháu hỏi để chào ông bà nội về ạ. Mà ông bà đi ngủ thì thôi bác ạ. Cháu chào hai bác, cháu về ạ. Ừ cháu về nhé, lần sau tới nhà bác chơi nữa nhé. Dạ. Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài thì nghe tiếng chú gọi ở phía sau. Quỳnh Chi, đợi tôi lấy xe trở về. Tôi nghe vậy liền từ chối. Em tự bắt xe về được, sếp đưa về mọi người thấy lại xì xào. Sếp đừng làm khó em được không? Họ xì xào kệ họ, tôi không quan tâm, lên xe đi. Tôi nhất quyết không lên xe chú, mà cứ thế đi thẳng, mặc cho chú gọi ở phía sau. Tôi thấy có xe ôm gần đó, liền trèo lên bảo họ trở về phòng. Vừa bước vào thì thấy anh Phúc bước ra. Tôi sợ anh hỏi tôi đi đâu về nên tôi liền nói trước. Anh Phúc đi đâu thế? Sáng giờ em đi đâu anh không thấy, anh ra ngoài mua thuốc. Dạ em đi ra ngoài có việc thôi ạ. Vậy hả, anh đi mua nhé. Mà Quỳnh Chi này, em với giám đốc có gì ạ? Tôi nghe anh hỏi vậy thì chột dạ nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi lại. Sao anh lại hỏi thế? Tại anh thấy sếp rất quan tâm em, không giống như những nhân viên khác. Mà Quỳnh Chi này, Anh nói điều này chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Mặc dù biết nói ra em sẽ không thích, nhưng không nói ra thì anh lại sợ em bị tổn thương. Mình chỉ là nhân viên bình thường, nên khác sếp một trời một vực. Em với sếp không hợp đâu, vì vậy tốt nhất em nên phân định rõ với sếp. Tôi không hiểu sao anh Phúc lại nói những lời như vậy. Chú thì khuyên tôi không nên tiếp xúc với anh Phúc, còn anh Phúc thì lại khuyên tôi không nên gần gũi với sếp. Cả hai người làm tôi rối bời không biết nên nghe ai. Thực sự thì tôi thích chú, nhưng chú có thích tôi không? Tôi cũng biết về mọi mặt tôi không hợp với chú, nhưng trong lòng vẫn nhen nhóm một tia hy vọng. Khi nghĩ lại lúc ở nhà chú, chị Diễm My nói sẽ giúp tôi với chú. Tôi không trả lời anh Phúc mà thở dài bước vào trong phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Gái nghèo đổi đời của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.